Chương 5. 0277 hoài niệm. Nàng không nghĩ tới, năm đó nghe nói là chết yểu muội muội, bây giờ thế mà còn sống được thật tốt. Hai người trong phòng mẹ hiền con hiếu, đối thoại bị Mục Nhu Tuyền nghe một điểm không kém. Là, đây mới thật sự là mẫu nữ thân tình, liếm nghe tình thâm A Mục Nhu Tuyền bước chân có mấy phần phù phiếm, lảo đảo về tới chính mình nhỏ khoang thuyền, soạt một chút liền tu mở thượng môn. Nàng ngơ ngác ngồi tại bên giường thật lâu, đột nhiên đưa thay sờ sờ chính mình lạnh buốt mặt. Nay sờ một cái ngay cả mình cũng nhịn không được giật nảy mình. Thế mà bất chi bất giác mặt đầy nước mắt, chính mình xong một chút cũng không biết được. Cùng Mộ Tiêu Tuyết vừa so sánh, Mộc Nhu Tuyền cả trái tim đều không chịu được lạnh. Nguyên bản, nàng vẫn cho là bởi vì mâu thân tính tình xưa nay liền tương đối quả lạnh, cho nên mới sẽ đối nàng như thế lãnh đạm. Cho đến về sau, mẫu thân một mặt lạnh lùng xuất ra biến dị đan để nàng ướt. Đồng dạng là nữ nhân này hải tử, vì sao đối đãi như thế ngày đêm khác biệt đâu. Mộc Nhu Tuyền không nghĩ ra, thân xác có chút thống khổ vặn vẹo có chút đè lại đầu. Vì sao lại dạng này, vì cái gì nàng đến cùng chỗ nào cùng Mộ Tiêu Tuyết khác biệt, cũng bởi vì Mộ Tiêu Tuyết từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở ám ảnh chi thành, trở thành ám ảnh chi thành tiểu thư. A mâu thân nhìn xem Mộ Tiêu Tuyết trong cặp mắt kia, có nàng Mộc Nhu Tuyền khát vọng rất rất lâu, nhưng xưa nay chưa từng chiếm được đồ vật. Mâu thân một mảnh từ tâm. Trên hoang đảo, Tiêu Mục dẫm lên dưới chân thật dày một tầng tuyết động, cùng Long bà đi một đoạn đường về sau, ngừng lại. Ai mang các ngươi tới Long Hạnh Hoa không khỏi sương sở, lập tức liền minh bạch Tiểu Mục nghi vấn. Nếu là không có cực tốt không gian phi hành khí, hiếm khi có người có thể vượt qua tiến vào Thần Châu lúc cái kia phiến tinh vực chi hải. Bao nhiêu người mê thất tại ngôi sao trong biển chưa từng trở về, cơ hội nhiều vô số kể. Nhỏ ân nhân ngươi yên tâm, chúng ta Long Thị chi thứ này một chi, tuyệt đối sẽ không lấy oán trả ơn phản bội ngài. Long Hạnh Hoa vội vàng cho thấy lập trường của mình, hoàn toàn chính xác. Là có cái người thần bí tiện thể mang hô chúng ta đoạn đường. Long Hạnh Hoa nhíu mày nói, bà già này tuy rằng không biết đối phương là người phương nào, bất quá nghĩ đến chúng ta những thứ này người cùng khổ trên thân, cu nở dê không có gì đáng giá để người ham đổ vợ. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, cũng không mở miệng nói tiếp. Long Hạnh Hoa cười khổ một tiếng, ngài nếu như không quá yên tâm lời của chúng ta ngược lại là có thể rời đi. Tiêu Mục xông nàng khoát tay áo. Không cần như thế. Thuận miệng hỏi một chút, bà cũng không cần để ở trong lòng. Tiêu Mục thần sắc lạnh nhạt nói. Long Hạnh Hoa thở dài, toát ra một mặt cười khổ thần sắc. Năm đó, chúng ta bị trục xuất tới hạ tinh vực sống qua. Nhưng mà sinh tồn không dễ, hạ tinh vực càng phát ra sống được gian nan. Dưới cơ duyên xảo hợp chúng ta rốt cục có cơ hội vụng trộm trở về nhìn một chút. Ai ngờ tuy rằng người là trở về, nhưng lại không thể để tộc nhân dung hạ chúng ta chi này bằng chi. Chúng ta vụng trộm trở lại Vong Xuyên, muốn mang con cháu của mình, xa xa nhìn một chút cố hương của chúng ta. Chỉ là bởi vì quá hoài niệm cố hương của mình mà thôi. Tiêu Mục đống nhiên há hốc mồm, một viên mượt mà trắng muốt giao châu, đông dưng nhảy lên một cái. Nồng đậm thủy chi lực lượng lan ra, Long bà một nháy mắt ánh mắt mở tròn vo. Nàng vội vàng thành kính quỳ rạp xuống đất, liên tục đối giao châu lễ bái, vĩ đại đại địa chi thần, đây là giao châu. Đây là một viên vạn năm giao châu. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch đi. Năm đó các ngươi nhìn ta, luôn cảm thấy vô cùng có cảm giác thân thiết, liền là bởi vì vạn năm giao châu nguyên nhân. Hiện tại, mời ngươi nói cho ta, vạn năm giao châu đối các ngươi có tác dụng gì? Tình ngủ bù một càng bá, ngủ ngon.